5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 382, khe suối cái kênh. Hái hoa sen, sáng sớm đi chỗ nào nha? Nhường thần thần hảo hảo ngủ một giấc đi, đừng dày vò, xem nhóm chúng ta thần thần, còn chưa tỉnh ngủ đâu. Tô Uyển cầu ngươi đừng làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Thần thần mới 5 tuổi a, lại tại đi đường, thần thần không có tỉnh. Ngoặc kép, một buổi sáng sớm đại lưu liền mở ra phát trực tiếp. Ống ứng đem khốn đốn Tô thần vỗ xuống. Tiểu gia hỏa vùi đầu trong ngực Tô Uyển, miệng nhỏ chu, lông mi thật dài vẫy vẫy. Mẹ, khốn, khốn thần thần liền ngủ thêm một lát con a. Tô Uyển đem Tô thần hướng trong ngực lại ôm lấy, gặp tiểu gia hỏa hô hấp dần dần nhẹ nhàng lúc này mới đối lấy ống kính nói khẽ. Nhóm chúng ta hôm nay muốn về nhà tế tổ, sự tình hơi nhiều mà lại rất nhiều không xác định, cho nên nghĩ sớm một chút đi qua. Nàng nhường đại lưu đem ống kính nhắm ngay trong xe đồng dạng, ghé vào ngủ ngon tiểu tuyết đoàn cùng quả dứa nhỏ. Thần thần nói hết lời mang lên cái này hai cái mới đồng ý trở về. Xem, bọn chúng cũng đều khốn ra đây. Ta cũng chuẩn bị híp mắt một hồi. Chờ một lúc gặp, phát trực tiếp ở giữa tín hiệu rất nhanh bị cắt đứt. Vương Chính Vũ ngáp một cái hít khẩu khí. Lúc này mới hơn 5 giờ a, khó trách mưa đạn cũng không hiếu hảo. Hắn sau đó nghi hoặc. Đồng dạng cái này thời điểm thần thần đều đã đi ra ngoài chơi đùa. Hôm nay làm sao như thế khốn? Không ai trả lời hắn. Tiểu Trương 10 điểm tẫn trách xét duyệt lấy video, căn bản không để ý tới hắn. Vương Chính Vũ tẻ nhạt vô vị, hít khẩu khí quay người. Vô địch là cỡ nào? Cỡ nào tịch mịch? Tô Trần Dục quê quán tại tỉnh lận cận. Đám người xuất phát một đường cao thiết nam dưới, 2 giờ mới vừa tới. Xuất trạm đổi thừa xe nhỏ lúc Tô thần mới cuối cùng theo trong mơ mơ màng màng tỉnh lại. Tiểu gia hỏa dụi mắt một cái rất nhanh khôi phục sức sống, ghé vào trên cửa sổ xe nhìn xem lui lại phong cảnh. Đại nhãn tình lóe ánh sáng, mẹ tới rồi sao? Nhanh đến a, thần thần còn mệt không? Tô thần đã thuần thục mò lên tiểu tuyết đoàn cùng quả dứa nhỏ. Tay nhỏ sờ lấy cười lắc đầu. Không khốn a, tiểu tuyết đoàn còn không có tỉnh đâu. Đoán chừng là nằm mơ mơ tới thịt xương đi. Thần thần cũng nằm mơ nha. Mơ tới cái gì rồi? Có mẹ sao? Không có. Tô thần sợ hãi mà cười cười. Mơ tới ăn ngon đi. Thật nhiều thật nhiều. Ngươi cái này quả vặt hàng. Tô Uyển bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc muộn quán đồ nhậu nướng đến cùng là ăn quá no. Tô thần trong đêm tỉnh lại một lần, dày vò rất lâu mới lại ngủ. Lúc này mới dẫn đến hôm nay dậy không nổi. Ngoài cửa sổ xe xẹt qua phong cảnh theo nhà cao tầng biến thành nhà trệt, ngay sau đó rất nhanh biến thành rừng cây. Tô Uyển kinh nghi một cái. Thật đúng là tại khe suối trong khe nha. Đúng như là nàng sở liệu. Nào chỉ là khe suối cái kênh a, đơn giản có thể so với ông cỏ thôn chỗ. Tường trắng ngói xám, gạch đá xanh tường. Toàn bộ thôn an tĩnh quỷ dị. Xe một đường chạy vào thôn bên trong. Tô Uyển dắt Tô thần lúc xuống xe nhìn lướt qua trong thôn. Không có nhìn thấy bất luận bóng người nào. Tiểu tuyết đoàn. Quả dứa nhỏ, tiểu gia hỏa chưa quên cái này hai tiểu đồng bọn, quay người đem hai cái tiểu gia hỏa bế lên. Đằng trước một người hưng phấn nói, nguyên lai đây chính là thần thần quê quán nha, nhìn rất thanh u, a, đây là, từ đường, như thế lớn. Tô thần nghe vậy cộc cộc cộc chạy tới, một cái tiến đụng vào Ngọc Tiên trong ngực, bà ngoại, tiểu tuyết đoàn. Hắn đem tiểu tuyết đoàn đưa cho bà ngoại, ôm quả dứa nhỏ hiếu kỳ nhìn lấy trước mắt cái này to lớn kiến trúc. Cao tới 3-4 mét đá xanh tường đem bên trong vây cực kỳ chặt chẽ. Ở giữa là to lớn cửa gỗ, cửa gỗ đen nhánh, cấp trên treo đồng dạng đen nhánh bảng hiệu, trên viết bốn chữ lớn: Tô thị từ đường. Tô Chí nói rõ âm thanh: Tô gia từ đường không cho phép ngoại nhân tiến vào. Phóng viên bằng hữu: Xin lỗi, không, không có việc gì. Tô tiên sinh, nhóm chúng ta ở bên ngoài các loại liền tốt. Tô Chí nói gật đầu, xoay người nhìn về phía Tô Trần Dục, nói là Tô Trần Dục tiểu thúc. Kỳ thật hai người niên kỷ tương tự, còn nhớ rõ từ đường a? Tô Trần Dục gật đầu, đương nhiên. Hắn xoay người hướng Tô Uyển ngoắc, Tiểu Uyển tới. Lục Thương Thành tiếc nuối nhìn xem mấy người đi vào, nghênh tiếp còn thừa người ánh mắt tò mò gượng cười hai tiếng. Đại Lưu nhỏ giọng hỏi, Lục ca, cái này từ đường hiện tại còn như thế nghiêm sao? Đúng thế, hiện tại từ đường đều có thể tiến vào a. Ta cũng phỏng vấn qua thật nhiều từ đường, cái này cũng quá gàn bướng. Ai, tập tục không đồng dạng đi. Đừng oán trách, Đại Lưu đề nghị, Lục ca, nhóm chúng ta đi trong thôn đi dạo một vòng đi, cũng không thể làm chờ xem. Lục Thương Thành quả là nhanh thành nhìn vợ đá, gật đầu. Tô thị từ đường có ba tiến vào. Tô Thần ôm lấy bà ngoại tay chậm rãi tiến lên, sau đó bước chân chính là một bữa. Thứ hai tiến vào trong đình viện thành kính quỳ mười mấy cá nhân. Cái này mười mấy cá nhân quỳ gối hai bên, ở giữa chừa lại một cái thông đạo tới. Tô Chí nói cùng Tô Trần Dục hướng phía trước, cũng không để ý tới những người này. Tô Uyển hiếu kỳ đánh giá một cái, cái này tiến hai bên các loại lấy một gốc mẫu đơn. Mẫu đơn xanh tươi tốt, trên đó chỉ có một đóa hoa, phía dưới còn bày biện lư hương, rõ ràng nhìn xem xinh đẹp phi phàm, lại tự dưng có chút trang nghiêm. Bầu không khí như thế này dưới, liền liền hoạt bát Tô Thần cũng yên lặng ngậm miệng, quả dứa nhỏ cùng Tiểu Tuyết Đoàn cũng nhu thuận không lên tiếng. Lại tiến, không người quỳ xuống đất. Tô Trần Dục cùng Tô Chí nói liếc nhau. Tô Chí nói chậm rãi tiến lên nhẹ nhàng đẩy cửa ra, sau đó lui lại một bước đứng tại cạnh cửa. Tô Uyển hơi kinh ngạc, nhưng rất mau theo lấy phụ thân rảo bước tiến lên cánh cửa. Sau lưng ê ha hai tiếng, cửa bị Tô Chí nói đóng lại. Ngoài ý liệu, cái này từ đường bên trong lại không có cái gì linh vị, chỉ có một cái to lớn đỉnh lô. Tô Trần Dục tiến lên lấy hương thơm chậm rãi nhóm lửa, phân biệt cho Tô Uyển, Tô Thần Ngọc Tiên đưa ba chi. Mấy người quỳ xuống đất, học Tô Trần Dục hướng về phía đỉnh lô bái ba bái. Tô Trần Dục lúc này mới đứng dậy, đem gia phả cung kính đặt ở nơi hẻo lánh trên bàn, thêm vào ba người danh tự, lúc này mới hít khẩu khí, quay người phất phất tay, ra hiệu bọn hắn rời đi. Các loại ra từ đường, Tô Uyển, Tô Thần cùng nhau nới lỏng khẩu khí. Ngoại công, thật hắc, tiểu gia hỏa giờ phút này mới mở miệng đánh giá, nhưng là thơm quá nha. Tô Uyển lại hiếu kỳ, cha, tại sao không có tổ tiên linh vị? Tổ tiên quy củ, ta cũng không rõ ràng. Tô Trần Dục cười cười, quay người cùng gia tộc nhân hàn huyên hai tiếng, ngoài ý muốn tìm được mấy cái nhỏ thời điểm bạn chơi. Mấy người hẹn nhau lấy đi uống trà. Tô Thần gãi gãi Tô Uyển quần áo, mẹ, Thần Thần muốn hái tiêu. Hắn nhỏ tay chỉ từ đường trước mặt trong hồ nước hoa sen. Tháng 6 ngày, hoa sen mở chính thịnh. Xa xa Đại Lưu mấy người trở về đến, xin chỉ thị về sau lại mở ra phát trực tiếp. Hoa, mở mở, Thần Thần tỉnh rồi sao? Hoa, hồ sen, Thần Thần hái hoa sen. Này chỗ nào a? Thật xinh đẹp. Tô Thần nho nhỏ một người, trên đầu treo lên lá sen, trong bàn tay nhỏ đã nâng một chi hoa sen. Tiểu gia hỏa lại không vừa lòng, vui sướng tại lá sen bên trong chui. Trong ao sen đều là nước bùn, hắn không có rơi vào đi, như bình địa. Theo ở phía sau Tô Uyển cùng Lục Thương Thành hai người đều là bất đắc dĩ. bọn hắn chậm rãi từng bước vẫn là không có đuổi theo Tô Thần. Mắt thấy hắn tiến vào chỗ sâu, sau đó vang lên ha ha ha tiếng cười. Ba ba, mẹ, xem thần thần. Hai người ngẩng đầu, chỉ thấy Tô Thần chẳng biết lúc nào bò lên trên hồ nước trung ương nhất kia lớn lá sen bên trên. Đang đắc ý nhảy cà tưng. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng, rốt cuộc không cần điện thoại gõ chữ. Lúc muộn muốn cùng bước đến máy tính, kết quả phát hiện viết mất dấu. Trong nháy mắt sụp đổ. Sáng nay bổ sung lúc muộn một chương lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.